Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Nhân Định Thắng Thiên. Mới là Hoàng Kim Lăng, lại xưng Lục Triều Cổ Đô. Từng có lúc, nơi này chiến loạn lộn xộn nhiều. Trải qua bao nhiêu triều đại, bao nhiêu đế hoàng, mới tại hôm nay, khai sáng bình tĩnh thời điểm. Thế mà, đến bây giờ, cái này nhìn như an lành phía dưới, lại như cũ cuồn cuộn sóng ngầm, cất giấu không có tận cùng tranh đấu, chỉ là đối với phố phường tiểu dân, không muốn người biết thôi. Kim Lăng Cổ Đô có truyền thừa 500 năm trở lên 4 đại đế đô vương tộc, hùng cư Hoa Hạ phương Nam, tất cả tỏa sáng, Bắc Dương, Nam Chu, Tây Phổ, Đông Triệu. Cái này 4 đại đế đô vương tộc như là một tôn quái vật khổng lồ. Nhìn xuống Kim Lăng sở hữu nhân, chính là còn lại mấy cái đại đỉnh cấp hào môn, đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thế mà, vào hôm nay, Kim Lăng cổ thành phía đông Triệu tộc, cái kia phiến đại môn, lại bị ngoại lực oanh thành 2 nửa. Ngày xưa vinh quang, một đi không trở lại, lại có thể có người dám lên cửa khiêu chiến Triệu tộc thể diện. Chỉ thấy cái kia trên đại sảnh, chính vị chỗ, cái kia chỉ có Triệu tộc tộc trưởng mới có tư cách ngồi địa phương. Lúc này lại ngồi đấy một người quần áo lam lũ nam nhân xa lạ. Phía dưới quỳ một đám Triệu tộc cao tầng, nhìn lấy cái kia xem bọn họ như người hạ đẳng đồng dạng nam nhân. Bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm giác toàn bộ mặt đều nóng bỏng, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Bọn họ là người phương nào? Cái này Kim Lăng Cổ Đô, cao cao tại thượng Triệu vương tộc cao tầng, khi nào nhận qua như thế làm nhục, khi nào có người dám dùng nhìn xem người ánh mắt miệt thị bọn họ? Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Vưu Hành ánh mắt băng lãnh, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng trong giọng nói nhưng lại tràn ngập vô tận e ngại. Cái này nam nhân xa lạ, theo xâm nhập hắn Triệu tộc cửa lớn một khắc kia trở đi, liền giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, cường đại không có thể ngăn cản. Triệu vương tộc từ trên xuống dưới tất cả cao thủ, muốn ngăn cản hắn tiến lên, nhưng lại không có giống nhau ném đồ bỏ đi đồng dạng, tất cả đều đánh bay. Quan trọng chính là, từ đầu đến cuối, nam nhân này đều không có xuất thủ qua. Tất cả muốn ra tay với hắn người, đều bị một cỗ nói không rõ, không nói rõ lực lượng đánh bay. Triệu vương tộc, có thể ngược dòng tìm hiểu đến bây giờ, đến 1000 năm trước Triệu thị hoàng tộc. Năm đó Triệu hoàng hoàng bào ra thân, một lần hành động khai sáng đương đại hoàng triều. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, ngược lại một chén nước trà, tiểu nhấp một miệng, động tác vô cùng phổ thông, nhưng lại tràn ngập một loại khó mà nói rõ khí chất. Nhớ ngày đó, Triệu Hoàng bằng một bộ thứ nhất bình thường quyền pháp, liền có thể trấn nhiếp toàn bộ thời đại. Hắn thản nhiên nói, chỉ tiếc, hậu thế tử tôn không chịu được như thế. Đến bây giờ, cái kia vài ngàn năm trước Triệu Hoàng tộc, chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này thành Kim Lăng xuống. Giọt mưa giống như nhỏ bé thanh âm, theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, rơi vào Triệu tộc một các vị cấp cao bên tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ tung. Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy khó có thể tin. Nhất là Triệu tộc làm đại tộc trưởng Triệu Vưu Hành, đột nhiên ngẩng đầu, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu trong ánh mắt, đều là kinh ngạc. Những thứ này chính là ta Triệu vương tộc lớn nhất bí mật trọng yếu. Ngươi từ đâu biết được? Kim Lăng tứ đại vương tộc, chỗ lấy xưng là đế đô vương tộc, cũng không phải là như ngoại giới chỗ cho rằng như thế. Bởi vì chiếm cứ Kim Lăng cổ đô, cho nên mới có cái danh xưng này. Đó là bởi vì 4 đại đế đô vương tộc, ngược dòng tìm hiểu lịch sử, đều có dấu vết mà lần theo. Cũng không phải bây giờ hào môn quý tộc có thể cùng giống nhau mà nói, dùng hiện tại một câu tục ngữ đến khái quát, những cái kia hào môn quý tộc, trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là nguyên một đám nhà giàu mới nổi. Trước bất luận trong tộc có tông sư tọa trấn, chỉ là tại cái này mấy ngàn năm nội tình phía trên, tích lũy thế lực, tài phú, vậy liền có thể quét ngang vô số hào môn vương tộc. Thế mà, những thứ này liền đỉnh cấp hào môn, đều không được biết bí mật, cái này người đàn ông xa lạ làm sao nhất thanh nhị sở. Lượn lờ hương trà thổi qua, Sở Lăng Tiêu hơi hơi nheo cặp mắt lại, suy nghĩ của hắn, không khỏi về tới xa xôi đi qua. Thời gian, qua thật nhanh a, 1000 năm trước, đồng dạng là tại cái này thành Kim Lăng xuống. Khi đó Kim Lăng, chiến loạn nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là chết đói nạn dân. Một cái gầy trơ cả xương bé trai, cầm trong tay mấy cái bánh bao, lang thôn hổ yết nhìn lấy một cái bạch bào thanh niên. Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi sao, có thể hay không mang tiểu triệu tử cùng đi a? Đại ca ca ngươi muốn là đi, tiểu triệu tử lại muốn đói bụng. Ngày nào đó, bạch bào thanh niên cũng không có mang bé trai đi, mà chính là lẳng lặng nhìn khuôn mặt này ấu trĩ, tóc tai rối bời cô nhi, chỉ nơi xa chết đói nạn dân. Ý vị thâm trường nói ra, tiểu triệu tử, mệnh của ngươi, ở chỗ ngươi, không ở chỗ người khác, càng không ở chỗ ngày này. Ngươi phải nhớ kỹ, không có phó thác cho trời, chỉ có nhân định thắng thiên. Ngày nào đó, làm bên tai, thỉnh thoảng truyền đến nạn dân chịu đói ăn xin âm thanh. Bé trai ăn bánh bao tốc độ nhanh hơn, hắn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ngày nào đó, bạch bào thanh niên truyền cho bé trai một bộ trường quyền, liền rời đi thành Kim Lăng. Từ đó về sau, thế gian thiếu một cái bạch bào thanh niên, nhiều một vị trên chiến trường sử dụng trường quyền dục huyết phấn chiến tướng quân. Nhiều năm về sau, vị tướng quân này quét dọn chiến hỏa, lên đỉnh vì hoàng, triệu vương tộc tổng bộ, cơ hồ có ba cái trường học lớn như vậy. Có thể nghĩ, đế đô vương tộc so với hào môn, có cỡ nào thâm bất khả trắc nội tình. Đại sảnh chuyện phát sinh, chỗ tại hậu viện triệu vương tộc nhân, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ nghe được một đạo tựa hồ là cửa lớn phá vỡ thanh âm. Không qua, không có để ở trong lòng. Tại cái này thành Kim Lăng, ai dám tìm đế đô vương tộc phiền phức, đoán chừng là đại tiểu thư lại phát cáu đi. Thế mà, khi bọn hắn nhìn đến Triệu Ngưng Ngữ, vội vã hướng về lão tộc trưởng Dương Thất phương hướng chạy tới, không khỏi có chút ngoài ý muốn, lẫn nhau đều nhìn thoáng qua. Đây là xảy ra chuyện gì sao, ra ra, ngươi nhanh đi với ta đại sảnh. Triệu Ngưng Ngữ nóng vội vạn phần, đồng thời nghĩ đến cái kia mặc lấy rách dưới nam nhân, nội tâm âm thầm chậm thở ra một hơi. Còn tốt có ra ra tại, không phải vậy chỉ sợ thật vô người trị ở hắn. Có ra ra tôn này võ đạo tông sư xuất mã, ngược lại muốn nhìn xem cái kia nam nhân ứng đối như thế nào. Ngưng Ngữ, ngươi ngồi xuống trước, từ từ nói. Nhìn lấy cháu gái như vậy thất thố bộ dáng, Triệu Vĩnh Sương không khỏi nhướng mày, nhìn đem ngươi gấp, trời sập không xuống, ta, Triệu Ngưng Ngữ vừa nghĩ tới Sở Lăng Tiêu bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, thì vô cùng phẫn nộ nói, ra ra, có người xâm nhập đại sảnh, mà lại ngôn ngữ còn đối từng tổ ra ra bất kính. Ừ, Triệu Vĩnh Sương thưởng thức trà thơm, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Cái nào không có mát, sông ta triệu tộc cửa lớn còn chưa tính, còn dám nhục ta tiền nhân. Hắn lạnh lùng hỏi, hắn như thế nào ngôn ngữ bất kính, cái kia không biết trời cao đất rộng ra hòa. Nói từng tổ ra ra là cái gì nhị cầu tử. Nói đến đây, Triệu Ngưng Ngữ càng cho hơi vào hơn phẫn, còn nói từng tổ ra ra thay hắn bảo quản một bộ y phục. Hắn hôm nay tới thủ, hắn cho là hắn là ai? từng tổ gia gia sẽ vì hắn bảo quản y phục, quả thực nói vớ nói vẩn. Mới đầu, Triệu Ngưng Ngữ một người tại cái kia, ba lạp nói một tràng. Nàng cũng không có chú ý tới Triệu Vĩnh Xương gạch dưới gạch dưới gạch dưới sắc mặt kia. Càng ngày càng ngưng trọng, đợi nàng chú ý tới thời điểm, Triệu Vĩnh Xương đột nhiên không có bất kỳ cái gì báo hiệu đứng lên. Thì liền chén trà trong tay, đều rơi trên mặt đất. Cái này không khỏi đem nàng giật nảy mình. Trong ấn tượng của nàng, còn là lần đầu tiên nhìn đến Gia Gia có phản ứng lớn như vậy. Gia Gia, ngài không nên tức giận, ngài hiện tại cùng ta cùng nhau đi, thật tốt giáo huấn hắn. Triệu Vĩnh Xương trên mặt biểu lộ vô cùng kỳ quái, trọn vẹn đứng ở nơi đó ngây người mười mấy giây, lúc này mới thở một hơi thật dài, có chút khẩn trương hỏi thăm, cái kia, người kia, hiện tại ở đâu, Gia Gia, ngài đây là thế nào, nhìn đến Gia Gia biểu lộ khẩn trương như vậy. Triệu Ngưng Ngữ đều có chút không biết làm sao, mau nói, người kia ở đâu, ngay tại đại sảnh. Vừa nói xong, Triệu Vĩnh Xương bóng người đã không thấy tăm hơi, chỉ trừ Triệu Ngưng Ngữ một mặt mộng ngốc đứng tại chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,